Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có biện pháp. Hắn nhìn bộ dạng Nhạc Du Du, nhìn không được cười ra tiếng. Cái kia, tỷ giảng đường tử ta giáo dục nhà ngươi hơi quá. Ngươi nếu nói láo, không phải hải tử ngoan. Thế nhưng đâu? Thỉnh thoảng nói một chút, cũng vẫn được biết không? Nhạc Du Du tận lực đem giọng điệu, phóng ôn nhu. Thế nhưng đường tử, lúc nào có thể nói được? Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên liền giơ lên, trong suốt mắt to. Chờ mong nhìn Nhạc Du Du. Này, cũng như tỷ nói, Nhạc Du Du cố gắng tự hỏi phải tìm như thế nào mới có thể làm cho Lãnh Hạo Nguyệt nghe hiểu tốt hơn. Nói thí dụ như hiện tại đi, tuy rằng tỷ tỷ kia là giao với nương tử của ngươi chính là đẹp hơn một chút. Vừa nói xong, liền lấy tay qua tay múa chân một chút. Thế nhưng, ngươi suy nghĩ một chút thì được thôi, muốn nói cũng phải nói nương tử xinh đẹp nhất, hiểu chưa? À... Lãnh Hạo Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ hiểu rõ gật đầu. Nói cách khác, vốn là nương tử không đẹp, thế nhưng cũng phải nói nương tử so với nhân gia phiêu đẹp hơn. Nói, vì Nhạc Du Du kia mặt đã có điểm đen, thanh âm Lãnh Hạo Nguyệt cũng một chút yếu đi xuống, thẳng đến mai danh ẩn tính. Tướng công, Nhạc Du Du nhìn bộ dáng của hắn, cơ hồ làm theo hàm răng ra bên ngoài, từng chữ gạt ra nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đẹp? Đẹp, nương tử xinh đẹp nhất. Lãnh Hạo Nguyệt sợ đến giật cả mình, vội vàng ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc gật đầu. Trình Giật cười đến chuột quay đầu rút, lòng ngầm khóe miệng cũng run rẩy, giống như động kinh. Thật ngoan, một hồi trở lại làm cho ngươi thức ăn ngon nha. Nhạc Du Du hướng Lãnh Hạo Nguyệt vui lên, sau đó lập tức quay đầu nhìn. Trình Giật cùng lòng ngầm, cho hắn một ánh mắt, dám cười thử xem. Lúc này, trong đỉnh mỹ nữ kia cũng vừa mới làm xong một bài thơ. Thằng cái cả sảnh đường màu. Nhạc Du Du cũng rất không buồn, liếc mắt nhìn mỹ nữ trong đỉnh một cái, bỗng nhiên suy nghĩ sờ sờ mũi, hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt nói. Kỳ thực ta cũng không phải muốn Hạo Nhi nói dối, tỷ tỷ kia thực sự rất đẹp, thế nhưng là không thể so với nương tử ta đây. Vì sao không thể so với... Trình Dực thực sự không nhịn được, vội vàng hỏi. Nhạc Du Du tức giận quay đầu lại chừng mắt nhìn Trình Dực. Không cùng một loại sao có thể so sánh được? Lãnh Hạo Nguyệt không hiểu gãi gãi đầu. Nàng xinh đẹp là hời hợt, là ngoại tại, đó là rất nông cạn, hiểu không? Nhạc Du Du cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Giống như ngươi, vậy sắc quỷ mới có thể lưu ý hời hợt. Trình Giật phiền muộn không biết im miệng. Thế nào mỗi lần nữ tử nhân này tâm tình không tốt, không may đều là mình đâu. Lão nương xinh đẹp là nội tại, là đẹp ở tâm linh, tâm tình, hiểu không? Nhạc Du Du cơ hồ là giống lên. Tâm tình đẹp mới là đẹp, này giúp tục nhân. Bất quá, giọng nói cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được, mọi người sôi nổi, ghé mắt, thậm chí ngay cả trong đình, người cũng đều đưa mắt qua đây. Nhạc Du Du nguyên bản rất tức giận, thế nhưng bị mọi người vừa nhìn, không khỏi liền lập tức mặt xấu hổ cúi đầu. Tuy rằng tiểu nữ là mỹ nữ, thế nhưng đại gia cũng không thể nhìn tiểu nữ như thế đi, tiểu nữ sẽ xấu hổ. Phốc. Trình Giật người thứ nhất ói ra, phốc phốc, Long Ngâm cùng Linh Lung cũng ói ra, phốc phốc phốc, người nghe cơ hồ đều ói ra. Phản ứng của Trình Giật làm cho Nhạc Du Du rất tức giận, trong mắt, trong nháy mắt trừng lên, mà mọi người phản ứng lại làm cho nàng rất phiền muộn. Đành phải lấy Trình Giật chút giận, chỉ bất quá, không đợi nàng xuất thủ ra huấn hắn, liền bỗng nhiên cảm thấy xung quanh, khí tự hồ không đúng. Còn lại vài người, tự hồ cũng đều phát hiện xung quanh dị thường, đều đem ý cười trở lại. Nhạc Du Du nắm nắm tóc, sau đó lôi kéo bên người Linh Lung. Bọn họ đều làm sao vậy? Bọn họ... Linh Lung cũng có chút nói lắp. Bọn họ dường như tự hồ cũng đang nhìn vương gia. Trên mặt biểu tình còn có chút cuốn quýt, vừa nghẹn cười đến quá bức nên khó tiếp thu rồi. Muốn nàng luôn luôn trầm ổn, không muốn hình tượng dễ hủy ở trên người chủ tử của mình. Nhạc Du Du lướt qua mọi người, sau đó bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Lãnh Hạo Nguyệt. Một thân trường sam nguyệt sắc, mặt hoàn mỹ đến nỗi không thể so mói. Bị gió thổi lên, mái tóc dài đỏ rực. Lại hợp với cặp kia trong suốt đầm nước giống như con ngươi, yêu nghiệt. Nhìn lại người xung quanh, vô luận là nam nhân hay nữ nhân, thế nhưng đều nhìn chằm chằm Lãnh Hạo Nguyệt đến xuất thần, thậm chí có người nước bọt đều chảy tới trên mặt đất, cũng không có thiếu máu mũi giản ruộng. Mà Lãnh Hạo Nguyệt tự hồ như bị dọa, lui về phía sau, thần thủ tự hồ còn muốn đi nắm lấy tay Nhạc Du Du. Nương tử... Nhạc Du Du tự hồ choáng váng, triệt để buồn bực, chỉ là còn không chờ nàng cảm khái, cũng không đợi nàng bảo vệ Hạo Nhi. Người nọ liền động thủ, cũng hùng dũng qua đây, hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt đi, đem Nhạc Du Du đẩy ra. Chớ đẩy! Nhạc Du Du nổi giận, hô to liều mạng đi phía trước. Nàng không thể cùng Hạo Nhi xa nhau, chỉ là nàng bỏ quên lực lượng mọi người. Tiếng la của nàng căn bản là không làm nên chuyện gì, không có ai để ý nàng, thậm chí có nữ nhân từ phía sau nhíu chặt tóc của nàng đem nàng kéo ra ngoài. Tứ sắc như vậy còn muốn cùng bản tiểu thư cướp giấy ca? Một thắt lưng so với thủng nước còn to hơn. Thổ nữ nhân dắt thắt lưng, chỉ vào Nhạc Du Du nói. Thức thời cũng nhanh, bọn tỉ muội đem nàng văng ra. Thế là Nhạc Du Du liền bị một đám nữ nhân dùng đường parabol tư thế ném đi ra ngoài. Phu nhân, người không sao chứ? Linh Lung vội vàng chạy tới đem Nhạc Du Du đỡ lên, cũng là bị dọa đến một thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như vương phi có gì không hay xảy ra, vương gia còn không lột da của nàng. Nhạc Du Du xoa xoa cái mông đau đớn. Bị ai nhìn cách đó không ra, đám người điên cuồng kia, phần lớn là nữ nhân, triệt để hết chỗ nói rồi. Thế giới này quá điên cuồng, bất quá làm cho nàng an ủi, chính là thấy Trình Giật cùng Long Ngâm bảo vệ Lãnh Hạo Nguyệt, cấp tốc hướng ra xa chạy đi. Hoàn hảo, Hạo Nhi không bị vây trong đám điên này, bằng không sợ rằng quần áo cũng bị lột ra sạch sẽ nha. Phu nhân, Linh Lung ở trước mặt Nhạc Du Du cua cua tay, không phải đã ngã đến ngu đi chứ? Không có việc gì, Nhạc Du Du hoàn hồn. Chúng ta vội vàng đuổi theo tướng công cùng bọn họ đi. Nói xong, nhấc chân lên để chạy. Phu nhân, đừng đuổi theo. Linh Lung nhìn dần dần đi xa một đoàn sương mù. Trình Giật cùng Long Ngâm hẳn là sẽ đem công tử mang về khách sạn. Nhạc Du Du gật đầu. Hai người bọn họ võ công không kém mới có thể bảo vệ tốt cho Hạo Nhi. Chúng ta nhanh hồi khách sạn đi. Có lẽ sẽ trầm tĩnh lại thôi. Nhạc Du Du bỗng nhiên phát hiện nguyên lai cái mông đầu như thế, không khỏi nhếch miệng lên hét một tiếng. Cái mông của ta khả năng biến thành bốn cánh hoa rơi. Linh Lung nhịn không được nở nụ cười. Nào có cái mông nào có bốn cánh hoa nha. Sau đó đỡ Nhạc Du Du cập kiễng, chậm rãi hướng khách sạn đi đến. Đi ra thật xa, Nhạc Du Du bỗng nhiên quay đầu lại. Lại phát hiện, vừa rồi vài người trong đỉnh bao gồm cả cô gái đẹp kia cũng đã không khỏi lẫm thấy, không khỏi lắc đầu. Chỉ có thể xem như bọn họ xui xẻo gặp Hạo Nhi, đem danh tiếng của bọn họ cướp sạch. Không khỏi lại muốn chính mình. Mỗi ngày cùng yêu nghiệt kia ở chung một chỗ, liệu kiếp này có được như ý? Nghĩ tới đây, Nhạc Du Du ủy khuất, liền nguyện miệng. Chỉ là đến nửa ngày cũng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, đành phải hung hăng hở lạnh một câu. Hoa thành này xem ra phải sửa thành thành háo sắc mới đúng. Linh Lung nhìn bộ dáng chủ tử của mình, ngoại trừ lắc đầu vẫn là lắc đầu. Linh Lung, nơi đó có bán kẹo hổ lô. Nhạc Du Du bỗng nhiên quay lại, phát hiện giống như ở thời hiện đại, trong quá khứ cũng có bán. Thế nhưng do đi hơi mau một chút, tiền không khỏi hét lên. Cái mộng đầu. Phu nhân ngồi nghỉ ở đây một chút đi, nô tỳ qua mua được rồi. Linh Lung vội vàng kéo nàng lại, ý bảo nàng ngồi xuống. Nhạc Du Du gật đầu, ở cổ đại điểm tốt chính là ở chỗ này, muốn đánh cũng không cần chính mình ra tay, chỉ cần nói một tiếng sẽ có người làm, thoải mái, thoải mái. Linh Lung rất nhanh, cầm xiên mứt quả trở về. Vừa mới đi được vài bước, liền phát hiện không thấy Vương Phi ngồi ở ven đường, mà ở đầu hẻm bên kia lại có mấy bóng đen xuất hiện. Nhất thời nhướng mày, thầm kêu không tốt, một bên gửi thư tín, một bên đuổi theo. Nhạc Du Du đang vui vẻ dạo dực ngồi ở chỗ kia chờ Linh Lung, lại bỗng nhiên sau gáy đau nhói, sau đó trước mắt tối sầm, ngay lập tức mất chi mất giác, cái gì cũng không biết. Dĩ nhiên là bị người từ phía sau đánh hôn mê. Nhạc Du Du chậm rãi khôi phục ý thức, khi tỉnh lại cảm thấy đầu đau nhức như muốn nứt ra, hơn nữa toàn thân đau nhức. Trong vô thức, muốn dùng tay sờ sờ đầu, lại phát hiện cánh tay căn bản là không nhúc nhích được, muốn chửi ầm lên, lại phát hiện trong miệng đang bị nhét vải rách, làm cho nàng không nói được. Nhạc Du Du cảm thấy muốn buồn nôn. Miếng vải này, mấy trăm năm nay không được giặt sao? Tỉnh, một thanh âm quen thuộc truyền tới, sau đó có người đứng ở trước mặt nàng. Nhạc Du Du mở mắt, là một khuôn mặt rất quen thuộc, không phải là ai khác, chính là người lúc trước muốn nhúng chảm Hạo Nhi, Bạch Ngọc Sơn. Tỉnh là tốt rồi. Bạch Ngọc Sơn lấy tay nâng cằm Nhạc Du Du, vẻ mặt như kẻ trộm cười. Tỉnh rồi thì đi chơi mới thú vị chứ. Nhạc Du Du trong lòng trầm xuống, người này không phải là muốn làm gì mình đấy chứ. Câu nói kế tiếp của Bạch Ngọc Sơn làm cho Nhạc Du Du triệt để thất vọng đau khổ. Chính mình đã đoán đúng, hắn thật là muốn làm cái gì đó trước sau đó sẽ giết. Từ lần trước bị đánh, Bạch Ngọc Sơn giận tỉ tỉ vì đã không đòi lại món nợ này cho hắn, vì thế ghi nhận trong lòng. Có câu nói không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Nhạc Du Du cuối cùng là hiểu tâm lý câu nói đó. Bạch Ngọc Sơn mấy ngày nay đã điều tra nàng đi những đâu, không ngờ rằng hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Các vị huynh đệ, vị này là Tấn Vương Phi. Bạch Ngọc Sơn cười gian đứng dậy. Lát nữa sau khi thiếu gia ta hưởng thụ xong, các người cũng thay phiền nhau nếm thử mùi vị này đi. Cảm tạ thiếu gia. Mấy người nam nhân áo đen bên cạnh đều nở nụ cười gian. Nhạc Du Du trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ mình thực sự sẽ bị làm nhục bởi đám cặn bã này. Nhạc Du Du dương mắt, đánh giá bốn phía một chút, sợ rằng không thể trông cậy được vào ai gặp phải chuyện bất tỉnh, bởi vì nơi này căn bản là miếu hoang. Dựa theo lệ cũ, miếu đổ nát không phải giống như đều đã xây ở nơi hoang dã sao? Nếu không thì cũng không thể trở thành miếu đổ nát. Nơi hoang giao dã ngoại này sở dĩ sẽ trở thành địa điểm, vì rất nhiều người vi phạm pháp lệnh đều chọn nơi này, còn không phải là bởi vì ở nơi này người rất hiếm sao? Nhạc Du Du vừa liếc nhìn vẻ mặt kẻ trộm hướng chính mình, cười vươn móng vuốt ra, không khỏi hối hận. Ban đầu ở thực là trời, thế nào không dùng băng ghế đập cho hắn vỡ đầu đi. Xem ra, trông cậy vào người khác tới cứu mình là không thể nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế là dùng sức ức mấy tiếng. Người muốn nói gì? Bạch Ngọc Sơn nhìn bộ dáng của Nhạc Du Du, tự hồ hiểu ý của nàng. Nhạc Du Du vội vàng dùng sức gật đầu, nháy mắt một cái, rất là kỳ vọng theo dõi hắn. Bạch Ngọc Sơn hiển nhiên là cảm thấy Nhạc Du Du đã là cái thớt gỗ tượng thịt. Căn bản là chạy không được, liền cười cười. Có thể, bộ đại gia liền cho người cơ hội cuối cùng nói chuyện. Nhạc Du Du trong lòng sinh khí, thế nhưng lại không thể phát ra được. Rốt cuộc, hắn đến chỗ nàng cầm miếng khăn rách, không biết làm bằng gì. Bên trong miệng Nhạc Du Du đi xuống. Khụ khụ. Nhạc Du Du nhịn không được, dùng sức ho khan mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Sơn lắc đầu. Người nói người bịt mồm của ta lại, điểm này không xứng với thân phận của người lắm. Bạch Ngọc Sơn sửng sốt. Tốt xấu gì, ngươi cũng là quốc cữu tương lai không phải sao? Nói như thế này, cũng có thể dùng cối lụa bằng sa tanh, bịt mồm cho ta chứ, tại sao có thể dùng khăn lau này? Nhạc Du Du vẻ mặt thống khổ. Đây không phải là hại người của chính mình sao? Bạch Ngọc Sơn nhướng mày. Điều lúc này, nàng vẫn còn có tâm tư tính toán bịt mồm là dùng vải gì? Rốt cuộc là nữ nhân này có sợ hãi hay không đấy? Vẫn là nàng theo thằng ngốc kia lâu, nên đến bản thân cũng choáng váng theo. Hắn lập tức quay đầu lại, nhìn thủ hạ của mình. Có người dùng cái gì chặn miệng của Vương Phi? Hồi ra, tiểu nhân nhất thời không tìm được thứ gì thích hợp, liền... Kỳ Trung một người áo đen cúi đầu con lưng trả lời, nói xong, rửa mặt nhìn Nhạc Du Du một chút. Thuộc hạ dùng một cái bít tất. Nôn, lời này của hắn nói ra, Nhạc Du Du bỗng nhiên liền ói ra, nôn xong còn mắng. Ngươi bao lâu rồi không rửa chân? Có bệnh phù chân hay không? Có biết hay không là phải chú ý vệ sinh? Như thế mà không chú ý vệ sinh, sớm muộn gì cũng sẽ... Tất cả mọi người là tức khắc đầu đầy vạch đen. Được rồi. Bạch Ngọc Sơn không nhịn được quát tay, hắn cũng không muốn nói nhiều với nữ nhân này. Phải biết rằng, vạn nhất có người đến, hắn sẽ không sống nổi, vì thế muốn tốc chiến tốc thắng. Đừng nói nhảm, người hôm nay là trốn không thoát. Nhận mệnh đi. Nói đến đây, đã muốn đi qua xé rách y phục của Nhạc Du Du. Dưng, Nhạc Du Du trong lòng cả kinh, bỗng nhiên kêu lớn lên. Nàng bây giờ, việc có thể làm chính là kéo dài thời gian, có thể kéo được tí nào hay tí đấy. Phía sau hai tay mò trên mặt đất, cầm lấy tảng đá, liều mạng đập vào sợi dây trên cổ tay. Bạch Ngọc Sơn lại càng hoảng sợ, tay cũng cứng lại theo. Cái kia, có thể hay không phiền phức ngươi ôn nhu một hồi, ta là sợ đau nha. Nhạc Du Du miễn cưỡng mỉm cười. Còn nữa, có phiền phức hay không mấy vị kia có thể xoay người sang chỗ khác, tiểu nữ sẽ xấu hổ. Nói xong, còn làm một động tác e thẹn, không có gì sánh được. Lời này vừa nói ra, chỉ nghe thấy ủ một tiếng, có vật gì trên nóc nhà rớt xuống, đạp đổ cửa miếu đổ nát, một mảnh bụi bặm tung lên. Cửa động dọa người trong phòng nhảy lên. Ai? Thủ hạ Bạch Ngọc Sơn liền xông ra ngoài, đem người nọ vây ở giữa. Thật to gan. Lúc này, từ trên mặt đất, một người chậm rì rì bỏ lên, một thân y phục đủ mọi màu sắc, thật đáng chú ý. Chỉ thấy hắn hết sức bất mãn, phủi bụi bặm ở trên y phục, sau đó lại sửa sang tóc một chút, vẻ mặt tức giận. Các người muốn la ó cái gì? Muốn lên thì lên nhanh đi, không thì biến đi. Nét mực này thật là... Nữ nhân này lạc thanh lạc khí, không lý do làm cho hắn ở trong bụi hoa nổi lên một tầng da gà. Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Không biết bổn đại gia tối hôm qua mệt đến sắp chết sao? Muốn ngủ một giấc cũng không được nhàn nhã. Tối hôm qua, phong lưu quái hoạt, nam nhân y phục rực rỡ nói, mắt vượng hẹp dài quét qua mọi người một chút, sau đó rơi trên mặt Nhạc Du Du, trong miệng tấm tắc hai tiếng, sau đó lại lắc đầu. Sắc chỉ có thế này thôi sao, còn học người khác làm nũng, ai chịu không nổi. Nói xong, lấy tay vuốt thẳng cánh tay của mình một chút, lại hướng về phía Bạch Ngọc Sơn lắc đầu. Thật không có mắt nhìn, nữ nhân này, chó không cũng không thèm. Nhạc Du Du lúc này rất tức giận, nàng chẳng phải người nào sao? Chính mình tuy rằng không phải là tiểu thư quê các, nhưng cũng có thể coi là con gái rượu đi. Thế mà từ lúc đến nơi này, cái gì gọi là lực hấp dẫn cũng biến đầu mất, không khỏi nổi giận. Người người đều chết yểu, cô nại nãi ta chọc giận người lúc nào, ta nhìn thế nào mà không có tư sắc. Hét, lại còn hét rất lớn. Nam tử y phục rực rỡ vừa nghe xong, cũng không tức giận, trái lại lại vui vẻ. Người nói cho ta biết, chỗ nào của người có tư sắc, nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra một nữ nhân đã. Lão nương ta muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, so với người, nam không ra nam, nữ không ra nữ, mạnh hơn nhiều. Nhạc Du Du kêu lớn lên. Còn có, ta có tâm hồn đẹp, người thì biết cái gì? Thực sự là tức chết thôi, những người này chỉ nhìn tổng thể bên ngoài, thực sự là nông cạn. Tục tằng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hạo Nhi của nàng là tốt nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã nói nàng đẹp. Nghĩ đến Hạo Nhi, Nhạc Du Du không kìm lòng được, lại cảm thấy khổ sở. Không biết chính mình còn có thể hay không gặp lại được tiểu tử ngốc kia. Cũng không biết vạn nhất mình bị người này giết, Hạo Nhi có tới tìm mình hay không. Bạch Ngọc Sơn cùng thủ hạ nhìn hai người một lời, ta ngươi một lời, tự hồ, không để hắn vào trong mắt, cũng không khỏi nổi giận. Thế nhưng lại không biết nam nhân y phục rực rỡ này lai lịch như thế nào, vì thế còn chưa dám tùy tiện ra tay, đành phải ôm quyền nói. Hy vọng huynh đài không nhúng tay, cái này là ta ẩn oán giữa chúng ta. Tại sao ta lại phải nghe lời của ngươi? Nam nhân y phục rực rỡ vừa nghe thấy thế, hai tròng mắt bỗng nhiên mở trừng. Vốn là với nữ nhân này không có ý nghĩa gì, thế nhưng nghe người vừa nói ta lại có ý tứ, vì thế các người nên đi đi, nữ nhân này thuộc về ta. Nói xong, bản thân tự đi tới trước mặt Nhạc Du Du, bóp má của nàng một chút. Ừ, làn da này còn được, bổn đại gia đêm nay sẽ dùng tạm đi. Nhạc Du Du sửng sốt, nam nhân này cảm giác sao không giống như là người tốt. Muốn chết. Bạch Ngọc Sơn vừa nghe xong, sắc mặt nhất thời trầm xuống, sau đó vung tay lên. Vậy đừng trách bổn vương gia không khách khí, lên. Những người áo đen kia vừa nghe, lập tức liền vây lại. Nhưng nam nhân y phục rực rỡ kia căn bản là không nhìn ở trong mắt, trái lại cua cua, thậm chí Nhạc Du Du còn không nhìn thấy hắn ra tay thì đã có người ngã xuống đất khóc thét. Bạch Ngọc Sơn vừa nhìn đã biết gặp phải cao thủ, không dám chậm trễ, lấy ra một cây đao, liền hướng Nhạc Du Du đâm tới. Hắn không thể để cho nàng sống, bằng không thì mình chỉ có con đường chết. Ánh mắt Nhạc Du Du tuy rằng đang nhìn mọi người, thế nhưng hai tay ở phía sau, động tác không chút nào chậm trễ, rốt cuộc cổ tay cũng buông lỏng. Sợi dây đà bị nàng chặt đứt, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đúng lúc, Bạch Ngọc Sơn quay người lại, lấy đao hướng nàng đâm qua, vội vàng xoay người một cái, cuối cùng cũng tránh khỏi cái dao nhỏ kia, thế nhưng cũng sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bạch Ngọc Sơn không nghĩ tới, Nhạc Du Du có thể cởi dây, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại vọt tới. Nhạc Du Du không có võ công, nàng chỉ là thời gian ở trường, tiếp thu quá trình huấn luyện đơn giản mà thôi, vì thế... Đối mặt võ công của Bạch Ngọc Sơn, nàng có thể tránh thoát một lần, nhưng lần thứ hai khó có thể tránh. Hơn nữa, nàng chỉ cởi được đoạn dây ở tay, còn sợi dây ở chân, nàng còn chưa kịp cởi ra. Nhìn ngọn dao nhỏ bóng loáng lao đến chính mình, Nhạc Du Du đành phải nhắm mắt vào thầm nghĩ. Mạng ta xong rồi. Chỉ mong sau khi chết sẽ được quay trở lại. Tuy nhiên một tiếng thét thảm thiết kêu lên. Nhạc Du Du cũng không ngờ đến, đau đớn trong tưởng tượng, không khỏi mở mắt ra nhìn. Bạch Ngọc Sơn đang cầm cổ tay khóc tét, vội vàng quay chân đụng vào nhau, sau đó bắt đầu luống cuống, tháo sợi dây ở dưới chân. Bổn đại gia đã nói qua, nữ nhân này đêm nay thuộc về ta, ngươi như thế nào mà lại không nghe thấy? Nam nhân y phục rực rỡ, rất là bất đắc dĩ hướng về phía Bạch Ngọc Sơn lắc đầu. Vậy cũng không trách được ta, lúc đầu thai phải học ngoan nha. Bạch Ngọc Sơn sợ đến mặt không còn một giọt máu, hắn không muốn chết, chậm rãi lùi về phía sau. Lại thừa dịp nam tử y phục rực rỡ không chú ý, ném một viên đạn xuống đất, nhất thời bốn phía tràn ngập khói đen. Nhạc Du Du bị nghẹn họng, liên tục ho khan, chỉ bất quá. Yêu đạn kia, tới cũng mau mà đi cũng mau. Lúc tan hết đã không còn nhìn thấy hình bóng Bạch Ngọc Sơn đâu. Nam nhân y phục rực rỡ kia cũng không đuổi theo, chỉ là rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, coi như hắn mạng lớn đi. Nhạc Du Du lúc này đã đem sợi dây trên chân cởi ra, vừa nhìn tư thế này cũng gấp vội đứng lên không quay đầu lại. Vừa mới chạy không được vài bước, Nhạc Du Du liền đâm vào trên ngực một người, không khỏi hét lên một tiếng, sau đó lùi về phía sau, nhưng không cẩn thận lại đặt mông ngã trên mặt đất. Vốn cái mông đã bị quăng ngã không nhẹ rồi, vừa nãy trên mặt đất ngồi rất đau, lúc này lại vừa ngã, đau đớn tăng lên, nước mắt liền rơi xuống. Nữ nhân này, ngươi cũng không có lương tâm đi. Nam tử y phục rực rỡ kia không biết đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào, thấy Nhạc Du Du ngã sấp xuống, cũng ngồi chồm hổm xuống. Bổn đại gia đã cứu ngươi, ngươi cũng không biết cảm tạ ta một chút. Cảm ơn nhiều, Nhạc Du Du vội vàng lau nước mắt, cái mông của nàng thì ai sẽ chiếu cố đây? Liên tiếp bị thương, nhưng cũng chỉ có thể nhếch miệng lên. Thời gian cũng không còn sớm, cũng nên trở về nhà ăn cơm. Sau đó liền đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài. Hạo Nhi khẳng định là chắc nàng đang lo lắng, cả nhà đầu linh lung kia cũng khẳng định nóng nảy. Chỉ một câu cảm ơn là xong sao? Nam tử y phục rực rỡ tựa hồ bất mãn với câu trả lời của Nhạc Du Du, thoáng một cái đã chặn lối đi của nàng. Bổn đại gia rõ ràng đã ở trên nóc nhà ngủ thật tốt, nếu không phải người, học người ta, ngữ điệu lạc lạc, thành lạc lạc tức giận, làm người khác buồn nôn nổi da gà. Ta sẽ theo nóc nhà nhảy xuống hay sao? Nói xong, còn làm nũng như uốn éo thân thể, sau đó vuốt cái mông của mình ủy khuất hề hề nói. Đám người đó còn thiếu chút nữa làm cho người bị thương, ta mặc kệ, người phải phụ trách. Ngữ khí cùng biểu tình của nam nhân làm cho Nhạc Du Du nhịn không được, toàn thân nổi lên một tầng da gà. Này nha, còn nói người khác buồn nôn, chính hắn còn có thể làm cho người ta buồn nôn đến có thể làm chết 10 con bò. Phụ trách cái gì? Nhạc Du Du trừng mắt nhìn hắn. Lấy thần báo đáp sao? Xin lỗi quá cũ, hơn nữa tỷ tỷ ta là hoa đã có chủ. Còn nữa, đối với người nam nhân, tựa như hoa hồ điệp này, lão nương ta cũng không có hứng thú. Làm sao ngươi biết tên của ta? Nam nhân ngạc nhiên liền mở to hai mắt nhìn, sau đó bỗng nhiên lại sáng sủa cười cười. Không nghĩ tới tên của người ta còn vang dội như thế. Tên? Nhạc Du Du một bộ dạng dở khóc dở cười. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết ngươi tên là Hoa Hồ Điệp chứ? Chán ghét, chính là quy danh của người ta. Nhạc Du Du rốt cuộc lại cùng trời đất tiếp xúc thân mật. Ai có thể nói cho nàng biết nàng đang gặp phải điều nhân gì? Đứng tử, nghe đại danh Hoa Hồ Điệp của ta lại kích động thành như vậy. Hoa Hồ Điệp ra mặt phòng trừng với thành tường còn dày hơn. Không còn kịp rồi, chuẩn bị ở nơi này làm thành chuyện tốt. Ngươi đừng tới đây. Nhạc Du Du bị thúc cực kỳ. Nàng có phải vừa mới ra miệng hồ lại tiến vào ổ sói hay không? Không, không qua đây sao được. Hoa Hồ Điệp nói, còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Tuy nhiên tiếp theo sẽ không qua đây. Bàn chân vừa bước được một nửa, liền thực sự thu trở lại, sau đó ngượng ngùng cười. Ta Hoa Hồ Điệp tuy rằng sự nghiệp chủ yếu là hái hoa, nhưng ta lại không miễn cưỡng đối phương. Ha ha, muốn người tỉnh nguyện mới có ý tứ. Nhạc Du Du sửng sốt, người này sắc mặt thế nào lại trở nhanh như vậy? Hơn nữa, ánh mắt kia hình như còn đang nhìn vào phía sau của mình. Chẳng lẽ ở phía sau mình có cái gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng Hoa Hồ Điệp, tựa hồ à rất sợ hãi. Chứng tỏ ở đằng sau có cái gì đó rất lợi hại, trong lòng không khỏi bắt đầu sởn tóc gáy lên. Người chính là như vậy, chỉ sợ chính mình dọa chính mình, giống như Nhạc Du Du, học y mấy năm nay, lá gan đều đã được rèn đúc, rất cường đại, vì thế nàng không sợ máu, cũng không sợ thấy người chết. Thế nhưng, hiện tại không biết phía sau là vật gì mà khiến cho cao thủ như Hoa Hồ Điệp đều sợ hãi như thế. Vật này hẳn phải là thứ rất kinh khủng, vì thế không tự chủ được, liền sợ hãi đứng lên. Thế nhưng càng sợ hãi, càng cảm thấy hiếu kỳ, thế là chậm chậm quay người sang, kết quả không đợi khi trong mắt nhìn thấy liền hôn mê. Tại hạ không biết, nữ nhân này được Nguyệt Các tôn chủ coi trọng, ha ha, Hoa Hồ Điệp không thể mạo phạm, cáo từ. Hoa Hồ Điệp vừa nhìn thấy Nhạc Du Du đã hôn mê, vội vàng hướng người đứng ở đối diện nàng, đang mang mặt nạ màu đen, ở trên đầu cuốn khăn màu đen, chắp tay, sau đó xoay người bỏ chạy, cười nhạo. Màu đen kia huyền thuyết nổi lên mặt nạ màu trắng non, thế nhưng tiêu chí của Nguyệt Các, đối chủ Nguyệt Phách, trên giang hồ có mấy người không nhận ra. Nếu như biết nữ nhân này là Nguyệt Phách, hắn có 10 mạng cũng không dám nói kinh bạc. Trên đời này, mỹ nữ thiên hạ ngàn vạn, hắn còn không có chơi đã đâu, càng không muốn bỏ mạng sớm. Trở về. Khuôn mặt dưới mặt nạ phát ra giọng nói buồn buồn, tuy rằng không lớn, nhưng lại làm cho Hoa Hồ Điệp lập tức dừng cước bộ lại. Đưa nàng về lại khách sạn. À, Hoa Hồ Điệp âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quay người, ôm lấy Nhạc Du Du trên mặt đất, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Nguyệt Phách nhìn bóng dáng của Hoa Hồ Điệp biến mất ở tại cửa miếu đổ nát, lúc này mới thả người ra khỏi miếu đổ nát. Sau đó ngồi đối diện Hắc Y Nhân cũng mang mặt nạ chờ ở bên ngoài. Chỉ bất quá, trên mặt nạ cũng không có tiêu chí là đám mây nói. Đối với Bạch Ngọc Sơn, thực thi giang hồ ám nguyệt truy sát. Dám động tới nữ nhân của hắn chỉ có thể sống không bằng chết. Hắn lúc này nếu không có việc muốn làm cũng sẽ không để cho nam nhân khác đưa nàng trở về. Dạ. Vân Tôn người hơi giật mình, thế nhưng chưa nói cái gì, sau đó cấp tốc ly khai. Này ám nguyệt, thời tiết và thời vụ là lệnh truy sát tối cao, một khi đã khởi động, chỉ có đối tượng bị đuổi giết vì giao hồi Nguyệt Các, như vận mệnh mới có thể đình chỉ. Có thể nói, chỉ cần là bị ám thời tiết và thời vụ truy giết người, dù có người có lên trời hay xuống đất, chỉ cần ngươi một lần lộ diện sẽ lọt vào truy sát. Đương nhiên, mệnh lệnh này bình thường chắc chắn sẽ không dùng, trừ phi là người này tội ác tày trời. Nhưng đối với một Bạch Ngọc Sơn mà hạ ám nguyệt lệnh truy sát, có thể thấy được Nguyệt Phách là hận thấu người này. Bạch Ngọc Sơn chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian Nhạc Du Du tỉnh lại nhưng lại phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường của khách sạn. Trên bàn đã lên đèn, xem ra đã là buổi tối. Nương tử, người đã tỉnh. Nhạc Du Du còn không kịp phản ứng đã bị một người lao vào ôm lấy. Hạng Nhi rất sợ hãi. Tướng công. Thời điểm Nhạc Du Du thấy rõ đối phương, trong lòng nhất thời buông lỏng xuống, cũng dùng sức ôm lấy Lãnh Hạo Nguyệt, vành mắt ủy khuất cũng đỏ. Ta còn tưởng rằng cũng sẽ không nhìn thấy ngươi được nữa. Ngay lúc tại hai người ôm đầu khóc lên không biết trời đất gì, ở cửa vẻ mặt của một người có biểu tình như nuốt con ruồi, không biết thì thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác để hắn biết đây là người mà người trên giang hồ đều đang rất thang thính. Cũng không biết là bất hạnh hay không bất hạnh đây, rõ ràng nghe tên có thể cho toàn bộ người trong giang hồ đã sợ mất mật. Thế mà hết lần này tới lần khác, cải trang làm ra bộ dạng đơn thuần nhất trên thiên hạ, hắn không ác cảm cũng khó khăn. Đúng lúc này, Linh Lung bưng chậu nước đi tới, Hoa Hồ Điệp vội vàng làm tư thế, nhận là tương đối xuất, hướng về phía nàng cười quyến rũ. Mỹ nữ, quý danh là gì? Linh Lung nhướng mày, tay bưng chậu nước hơi khẽ động, Tam Mai Ngân Châm Ly Biệt hướng phía yết hầu, cùng ngực của Hoa Hồ Điệp bắn tới. Hoa Hồ Điệp sợ tới mức vội vàng đầu ngón chân nhấc một cái, hai tay nhấc lên, thân thể cấp tốc lùi tới phía sau. Lúc mắt thấy ngâm chân kia sẽ đinh đến trên thân thể, đột nhiên thân thể ngửa ra phía sau, cơ hồ đều phải sát mặt đất. Lúc này mới tránh khỏi Tam Mai Ngân Châm, chỉ nghe thấy leng keng mấy tiếng, không có vào trong một trụ phía sau. Nguy hiểm thật. Hoa Hồ Điệp đứng lên khoa trương vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó nhìn Linh Lung lắc đầu. Cùng chủ tử của ngươi giống nhau, tuyệt không đáng yêu. Linh Lung căn bản không thèm nhìn hắn, giống như chưa từng có gì phát sinh, vẻ mặt quạnh quẽ đi tới, sau đó gõ cửa vào phòng. Hoa Hồ Điệp vội vàng đi theo đi vào. Thỉnh Vương Phi chuộc tội. Linh Lung vừa vào cửa liền quỳ xuống. Linh Lung, người có tội gì? Nhạc Du Du lúc này đã cùng Lãnh Hạo Nguyệt không khóc nữa, nhìn Linh Lung quỳ xuống, vội vàng đem nàng kéo lên. Là Bạch Ngọc Sơn kia đối với ta có cửu oán, cùng người không có quan hệ. Là nô tỳ không có bảo vệ tốt Vương Phi. Đúng vậy, Giật Ca Ca nói qua, không làm tốt nhiệm vụ, mọi người sẽ bị đánh đòn. Lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net